Chương 473, Hối hận. Chu Phàm rất nhanh liền đem tên là Phí Huyết Điển tịch đóng lại, trên mặt hắn tất cả đều là không che giấu được ý cười. Ngươi cười cái gì, cái này điển tịch là chuyện gì xảy ra? Hắc Long nội tâm có chút bất an, cái này chẳng lẽ thật là Chu Phàm liếc một chút Hắc Long, con rồng này cho hắn đào một cái hố to, kém chút còn bắt hắn cho chôn, nhưng mà hiện tại vấn đề cuối cùng nhường hắn giải quyết. Đây là một môn cực kỳ thần kỳ võ kỹ, nó có thể để cho hoán huyết đoạn võ giả tự nhiên khống chế máu của mình. Chu Phàm cười giải thích nói, ví dụ áp chế dị huyết thuộc tính liền là nó tương đối đơn giản một loại tác dụng. Đây không có khả năng, ngươi đang gạt bản tọa. Hắc Long trầm giọng chất vấn, móng vuốt rối ra, đưa cho bản tọa nhìn xem. Làm sao ngươi còn nghĩ đoạt sao? Chu Phàm nhưng không có cho Hắc Long. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, no y bản tọa cần phải đoạt. Hắc Long lỗ mũi kem chút phun ra hai đạo ngọn lửa tới. Đây chính là ta thiên tân vạn khổ câu lên tới, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cho ngươi xem, coi như dung mạo ngươi so son phấn đẹp, cái kia cũng không có khả năng, huống chi ngươi trong mắt ta chỉ là một đầu lớn Hắc Long. Chu Phàm cười nhạo nói. Hắc Long căm tức nhìn Chu Phàm, hôn đả này đem tự mình đường đường Long Thần chi chủ xem như cường đạo coi như, lại còn coi tự mình hiếm có xem một bản hoán huyết đoạn võ kỹ sao? Hắc Long cưỡng chế chế trụ nộ khí, nghị quay người rời đi. Ngươi không muốn nhìn sao? Chu Phàm cười lắc lắc trong tay điện tịch, sáng tạo Phí Huyết cao nhân danh tự là Huyết Quân Tử, hắn khoe khoang Phí Huyết chính là hoán huyết đoạn đệ nhất võ kỹ. Mặc dù không biết ở trong đó có bao nhiêu trình độ, nhưng hắn dám nói như vậy, đủ để chứng minh Phí Huyết vũ kỹ này có chỗ bất phàm. Ngươi muốn cái gì? Hắc Long xoay người lại hỏi. Nhân loại hoán huyết đoạn võ kỹ nàng có không ít, nàng xác thực rất hiếu kỳ, bởi vì trong trí nhớ của nàng đã từng nhớ kỹ Huyết Quân Tử danh tiếng, kia là một cái thiên phú tuyệt diễm hạng người, hắn sáng tạo võ kỹ, cái kia đối nàng mà nói liền không chỉ là hoán huyết đoạn đệ nhất võ kỹ đơn giản như vậy. Liền xem như cấp thấp võ kỹ, chỉ cần đầy đủ kinh diễm, cái kia đối nàng cấp độ này tu sĩ tới nói, cũng sẽ có không ít chỗ đáng tham khảo. Nhất là cái này nhân loại tự xưng cái này bí thuật có thể áp chế Long Thần uy áp, nàng ngược lại là muốn nhìn có phải như vậy hay không, bất quá nàng vẫn là giữ vững bình tĩnh, không có hiển lộ ra tự mình tiểu tâm tư tới. Ta yêu cầu cũng không nhiều, ngươi cho 1000 lở đầu lớn sáng trùng, ta liền cho ngươi xem. Chu Phàm biết Phí Huyết quả nhiên gây nên Hắc Long hứng thú, hắn không chút do dự nói. Chỉ là Hắc Long cười lạnh một tiếng. Ngươi chỉ phí 256 đầu lớn sám trùng liền câu lên tới đồ vật, dám thu bản tọa 1000 nở đầu lớn sám trùng, ngươi cho rằng 256 đầu lớn sám trùng liền có thể câu lên tới sao? Cái này còn phải xem vận khí. Chu Phàm im lặng phản bác. Hắc Long trầm mặc một cái, không kiên nhẫn nói, cho ngươi 512 đầu lớn sám trùng, được thì được, không được thì không được, thành giao. Chu Phàm cười nói, 512 đầu lớn sám trùng. Vậy hắn lần này mồi câu liền toàn bộ trở về, hơn nữa còn trắng đến một bản điện tịch cùng một đầu son phấn đã dùng qua áo ngực. Cái này mua bán tuyệt không thua thiệt. Bất quá ngươi trước phải bảo đảm, ngươi mới vừa nói liên quan tới cái này điện tịch lời nói không có giả dối. Hắc Long lại một mặt cảnh giác nói, cái này nhân loại gian trá giả hoạt háo sắc vô sỉ, nàng hoàn toàn không tín nhiệm hắn. Chu Phàm rất thẳng thắn hướng thuyền thề. Hắn đối Hắc Long nói tới Phí Huyết bất kỳ tin tức gì cũng không có nửa điểm giả dối. Hắc Long đáp ứng giao dịch cũng đem 512 đầu lớn sám trùng để vào hòn bi bên trong, vì thế nàng ánh mắt có chút rét lạnh, bởi vì bực này cùng với nàng tối nay đem Long Thần Huyết cùng Dung Huyết bí pháp bán đi, chỉ kiếm lợi 1500 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm thấy lớn sám trùng tới tay, hắn cười đem Phí Huyết điện tịch đưa cho Hắc Long. Hắc Long cầm lấy Phí Huyết, chỉ là có chút trầm ngâm. Sương mù xám tại nàng bên trái móng vuốt lượn lờ mà qua, nàng móng trái lại nhiều một bản giống nhau như lúc điện tịch. Hắc Long đem cái kia nguyên bản ném về cho Chu Phàm, nàng nhìn lên tự mình phòng chế bản sao. Đối với Hắc Long loại thủ đoạn này, Chu Phàm không có quá kinh ngạc, bất quá trong lòng hắn nghĩ Hắc Long có lẽ không cách nào tùy ý phục chế hắn câu lên tới điện tịch. Nếu không liền sẽ không hướng hắn mua. Đây cũng là thuyền nguyên nhân. Đối Hắc Long mà nói điện tịch rất nhỏ. Nhưng nàng thị lực cực kỳ tốt, cái này không chút nào ảnh hưởng nàng nhanh chóng đọc. Nàng thấy rất nhanh, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng sâu, Chu Phàm còn không có lật vài trang, nàng liền xem hết. Dù sao nàng cảnh giới cao tuyệt, Phí Huyết hoặc là đối Chu Phàm mà nói cực kỳ thâm thúy tối nghĩa, nhưng đối với nàng mà nói, nội dung trong sách nhưng không có bất kỳ độ khó mà nói. Khó khăn là loại kia xảo đoạt thiên công võ kỹ cấu tứ. Sau khi xem xong, Hắc Long ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Phàm. Ngươi như thế u hoán nhìn ta làm cái gì? Chu Phàm cười hỏi. Bản tọa ra 4.000 đầu lớn sám trùng, ngươi đem Long Thần huyết cùng Long Thần biến trả lại cho bản tọa. Hắc Long chậm rãi nói. 4.000 đầu lớn sám trùng? Chu Phàm nuốt một cái nước bọt, chỉ là hắn rất nhanh ánh mắt kiên định lắc đầu, không có khả năng. Trong lòng của hắn minh bạch Hắc Long sở dĩ nguyện ý gấp đôi giá cả thu hồi Long Thần huyết cùng Dung huyết bí pháp, đó là bởi vì phí huyết quả thật có thể ức chế Long Thần huyết tán phát uy áp. Dạng này Chu Phàm liền có thể dung hợp Long Thần huyết, ngày sau coi như thật sẽ gặp phải Long tộc, vậy hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị vạch trần. 4.000 đầu lớn sám trùng đương nhiên rất hấp dẫn người ta, nhưng mà Long Thần huyết có thể xưng nhất đẳng dị huyết bên trong cực phẩm dị huyết, nếu là bỏ lỡ, hắn sẽ hối hận cả đời. Dùng Long Thần huyết tác dụng cực lớn tới nói, 4.000 đầu lớn sám trùng hắn khu nở dê không muốn đổi ngươi hôn đàn này, đây đã là bản tọa có thể khai ra giá tiền cao nhất, ngươi cũng không nên quá mức. Hắc Long trong mắt có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nàng hối hận đến long ruột đều muốn xoay chuyển tới, lúc đầu nàng cho rằng Chu Phàm không dám dung hợp Long Thần huyết, hoặc là nói coi như lớn mật dung hợp Long Thần huyết, vậy cũng sẽ rất nhanh bị Long tộc phát hiện, căn bản sống không bao lâu. Cho nên nàng không quan tâm, đồng thời dùng rẻ tiền giá cả đem bản tộc chân quý Long Thần huyết bán cho Chu Phàm. Nhưng người nào biết Chu Phàm thế mà thông qua câu cá phương pháp câu lên phí huyết, cái này phí huyết 100% có thể làm cho Chu Phàm khống chế trong máu Long Thần nhất tộc quý áp. Nói cách khác, tai họa ngầm lớn nhất đã để Chu Phàm giải quyết. Hôn đà này sẽ không có chút nào gánh nặng trong lòng dung hợp Long Thần nhất tộc cao quý huyết dịch, cái này khiến nàng sao có thể nhẫn. Ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy, ngươi hãy tỉnh lại đi. Chu Phàm không có để ý Hắc Long nộ khí, ở đây Hắc Long lại không thể động thủ với hắn, hắn căn bản cũng không sợ. Ngươi nếu là dám dung hợp Long Thần huyết, chờ bản tọa thoát thân ngày, liền là ngươi bỏ mình. Thơ y điếm Hắc Long phát ra lệnh lùng sát ý. No y nàng thân là Long Thần nhất tộc lãnh tụ, Long tộc chi chủ, đem Long Thần huyết cho một nhân loại, hay là không có Long dám chỉ trích nàng, nhưng mà nàng qua không được trong lòng mình một quan. Nếu có thể thoát thân, nàng chuyện thứ nhất khẳng định là giết cái này nhân loại, để tránh Long Thần huyết dẫn ra ngoài. Ngươi hù ai đây? Chu Phàm cười nói, ngươi có thể hay không thoát thân, còn không phải xem ta. Nếu là ta không cách nào làm cho thuyền đến điểm cuối, ta đoán chừng liền ngọn cụ tỏi, khi đó ngươi coi như có thể thoát khốn, cu nở dê tìm không thấy ta.